Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75. Thuận tiện mang ta xem một chút nhẫn. Sáng ngày thứ hai, Trần Mặc liền bị Tiểu Ngư lệnh cưỡng chế mặc vào Âu phục. Đi tới công ty, ngày hôm nay Tứ Đại Di Động bá chủ trưởng môn nhân lại đây. Trần Mặc đều có chút ngoài ý muốn. Theo lý thuyết, một cái kỹ thuật pin trao quyền vấn đề, không nên là bốn đại cự đầu trưởng môn nhân lại đây. Không nghĩ tới ngươi mặc vào Âu phục rất soái. Mới vừa nhìn thấy Trần Mặc cùng Tiểu Ngư ra hiện tại công ty, Triệu Mẫn liền trêu chọc nói rằng, bình thường Trần Mặc ra hiện tại công ty bên trong đều là điển hình quản lý công nghiệp nam quần áo thường trang. Rất ít sẽ thấy Trần Mặc xuyên chính thức trang phục. Không nghĩ tới Trần Mặc hiện tại mặc vào đến, xem ra phi thường trầm ổn tự tin. Ta cũng cảm thấy ta rất soái. Trần Mặc sát có việc gật gù. Ta nói chính là quần áo. Triệu Mẫn cười nói, y phục của ta đều là Tiểu Ngư cho ta chọn. Khẳng định đẹp đẽ. Ta đổi này một thân thời điểm. Tiểu Ngư nhìn ra trợn cả mắt lên. Trần Mặc vừa nói, ngồi ở bên người Tiểu Ngư trên mặt phiêu đỏ, hướng hắn cau mũi một cái. Triệu Mẫn trực tiếp ném cho hai người một cái liếc mắt. Có điều cái này cà vạt ghi đến cái cổ khó chịu. Vẫn là bình thường y phục mặc đến thoải mái. Trần Mặc lỏng ra cà vạt nói rằng, lần thứ nhất cùng người khác gặp mặt, ăn mặc chính thức một điểm khá là tốt. Tiểu Ngư nói chen vào nói rằng, nếu như không phải nàng nhường hắn xuyên, e sợ Trần Mặc vẫn là như bình thường như thế ăn mặc quần áo thường trang lại đây. Dư tổng 9 điểm lại đây, cũng sắp rồi. Triệu Mẫn nhìn đồng hồ nói rằng, hắn vừa dứt lời, Dư Thừa Nam liền ở công nhân viên dẫn dắt đi vào. Đã lâu không gặp, Trần Đồng, Triệu Tổng, Dư Thừa Nam nhìn thấy hai người sau, trên mặt tươi cười, cùng hai người nắm tay, mới vừa nói đến ngươi. Xin mời, Triệu Mẫn lĩnh mấy người, hướng công ty phòng tiếp tân đi đến. Lần này đến, thứ nhất là liên quan với gốc carbon pin sự tình. Thuận tiện hỏi hỏi, trí năng trợ thủ có thể hay không trao quyền. Dư Thừa Nam mới vừa ở phòng tiếp tân ngồi xuống, trực tiếp mở miệng, trí năng trợ thủ đã ở App Store. Cái này không cần trao quyền đi. Trần Mặc cười nói, đó là song ngữ bản. Ta nói chính là đa ngữ bản. Dù sao chúng ta ở châu Âu bên kia có không ít nghiệp vụ. Toàn cầu phạm vi bên trong, nghiệp vụ cũng không ít. Dư Thừa Nam đi thẳng vào vấn đề. Cái này vẫn đúng là có hơi phiền toái. Trần Mặc nói rằng, Trần Đồng, cần muốn điều kiện gì? Cứ việc nói đi ra. Chúng ta lần trước ký rồi chiến lược hợp tác đồng bọn sổ ghi chép. Hiện tại cũng là quan hệ hợp tác. Dư Thừa Nam nói rằng, đa ngữ loại trí năng trợ thủ trao quyền cho các ngươi cũng không phải không thể. Như vậy đi, ngang nhau hợp tác. Người đem quý công ty trí tuệ chip cung cấp cho công ty chúng ta. Ta trao quyền đa ngữ loại trí năng trợ thủ cho các ngươi. Hiện tại Hoa VNPU sử dụng 10 nanomet siêu cao công nghệ, là hàng đầu nhân công trí tuệ di động chip. Hành quân kiến hệ thống cùng trí năng trợ thủ, chở khách ở trí tuệ chip lên. Tính năng đem lại là một lần tăng lên. Nhưng là Hoa V trí tuệ chip vẫn không đối ngoại bán. Lại như quả táo chip như thế. Trần Mặc nhường Dư Thừa Nam rơi vào trầm tư. Hai loại kỹ thuật đều là hai công ty độc nhất vô nhị kỹ thuật. Một khi trí tuệ chip cho hành quân kiến công ty, mang ý nghĩa di động đặc biệt tính không có. Từ ở vẻ ngoài nhưng không có cách cùng hành quân kiến công ty chống lại. Đây là Trần Đồng điều kiện đi. Ta cần phải đi về cùng hội đồng quản trị thương lượng. Dù sao này một khối, ta nói không tính. Dư Thừa Nam nói rằng, có thể. Trần Mặc gật đầu, vậy chúng ta lần này sẽ chính thức đem lần trước chiến lược hợp tác thỏa thuận ký rồi đi. Dư Thừa Nam cười nói, không vấn đề. Trần Mặc gật đầu, chiến lược hợp tác thỏa thuận ký tên đưa đi Dư Thừa Nam sau, Trần Mặc mới trở lại chính mình phòng thí nghiệm. Chỉ là còn không đến bao lâu, Trần Mặc liền lần thứ hai bị Tiểu Ngư kêu xuống. Bởi vì đại mễ công ty Lôi Quân đã đến rồi. Lôi Quân mang đến, trừ kỹ thuật pin ở ngoài, cũng là trí năng trợ thủ sự tình. nhưng Trần Mặc tạm thời không có đáp ứng. Dù sao trí năng trợ thủ hiện tại là công ty bọn họ lá bài tẩy. Trừ phi có nhường Trần Mặc động lòng đồ vật, bằng không trong thời gian ngắn đem đa ngữ bản trí năng trợ thủ trao quyền đi ra ngoài là không thể. Thêm vào Oppo cùng Lango hai công ty người phụ trách, dòng dã một ngày, Trần Mặc đều ở xã giao ở trong. Xế chiều hôm đó, Triệu Mẫn cũng làm người ta công bố cùng bốn nhà di động bá chủ công ty đạt đến chiến lược hợp tác. Tin tức này, gây nên không nhỏ tiếng vọng. Chuyện này ý nghĩa là, Hành Quân Kiến công ty đã bị bốn nhà di động bá chủ thừa nhận. Trong nước một nhà mới công ty di động, đã hung hăng vào cục. Tương lai di động thị trường sẽ càng thêm thú vị. Có điều Hành Quân Kiến công ty nhằm vào chính là tầng cao nhất cao cấp thị trường. Chủ yếu đối thủ cạnh tranh là quả táo, Huawei cùng Samsung. Đối với cái khác di động công ty không có ảnh hưởng quá lớn. Samsung ở trong nước số lượng gần như đã bị knock out. Vì lẽ đó chủ yếu nhất đối thủ cạnh tranh vẫn là Huawei cùng quả táo. Trên đường trở về, Trần Mặc tựa ở xe trên ghế, quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Ngày hôm nay hắn cũng cảm nhận được, xã giao chuyện này, so với hắn ở phòng thí nghiệm nghiên cứu còn mệt hơn người. Có phải là có tâm sự gì hay không? Tiểu Ngư nhận ra được Trần Mặc dị dạng. Không, chỉ là cảm giác ngày hôm nay xã giao mệt một chút. Trần Mặc nói rằng, vậy thì nghỉ ngơi, người mỗi ngày đều đang nghiên cứu. Không cần như vậy căng thẳng. Hiện tại công ty đã ổn định. Người không cần mỗi ngày bận bịu chết bận việc. Ngồi ở bên cạnh hắn Tiểu Ngư nói rằng, nếu không ngươi đêm nay theo ta đi ra ngoài giải sầu. Trần Mặc nhìn Tiểu Ngư cười nói. Nhìn thấy Trần Mặc dáng dấp, Tiểu Ngư cũng không có từ chối. Khẽ gật đầu, buổi tối hôm đó, Trần Mặc liền mang theo Tiểu Ngư, nhường Vương Hải đưa bọn họ mang mậu dịch quảng trường. Chính là hai người lần thứ nhất hẹn hò đi dạo phố địa phương. Nơi này có một nhà tiệm trang sức. Đi xem đi. Mới vừa gia nhập thương trường, Trần Mặc liền nhìn thấy cách đó không xa tiệm trang sức. Nhìn thấy Tiểu Ngư trên tay cùng trên cổ trống rỗng, Trần Mặc còn không chờ Tiểu Ngư từ chối, liền lôi kéo nàng tay đi tới. Mỗi lần cho Tiểu Ngư mua đồ, nàng đều sẽ tìm các loại cớ từ chối. Trần Mặc cũng biết Tiểu Ngư chỉ là không muốn hoa chính mình tiền. Thật giống yêu đương lâu như vậy, hắn đều không có đưa qua một đóa hoa cho Tiểu Ngư. Trái lại là Tiểu Ngư mỗi ngày chăm sóc cuộc sống của hắn sinh hoạt thường ngày. Cái này bạn trai thật giống có chút không xứng chức. Mua những thứ đồ này làm gì? Bị Trần Mặc mạnh mẽ kéo đến cửa hàng châu báu sau, Tiểu Ngư bất đắc dĩ nói rằng, ta không cần đeo những thứ đồ này. Vậy không được. Triệu Mẫn nói ta ngược đãi ngươi, làm bạn gái của ta, cái gì đều không đưa cho ngươi, còn muốn cho ta làm trâu làm ngựa. Triệu tỷ có từng nói sao? Ai cho ngươi làm trâu làm ngựa? Tiểu Ngư hướng Trần Mặc nhăn nhăn mũi. Ngài tốt, xin hỏi cần muốn cái gì? Trần Mặc mới vừa đẩy không tình nguyện Tiểu Ngư tiến vào cửa hàng châu báu sau, một tên nữ nhân viên cửa hàng liền mỉm cười hướng hai người hỏi. Dây chuyền, Trần Mặc nói rằng, được rồi, dây chuyền ở chỗ này. Nữ nhân viên cửa hàng mang theo hai người đều đến một cái tủ kiếng trước đài. Chọn một khoản yêu thích, ta đưa cho ngươi, ngươi giúp ta tuyển đi. Tiểu Ngư thấp giọng nói rằng, tốt lắm, này điều lấy ra. Trần Mặc chỉ vào một cái đeo ở mô hình lên thợ khéo đẹp đẽ ngọc Phật dây chuyền. Dây chuyền, tiên sinh, ngươi thật thật tinh mắt. Sợi dây chuyền này là chúng ta nơi này thợ khéo tinh tế nhất dây chuyền, độc nhất vô nhị, tên của nó gọi là Phật Chi Tâm. Cái này Phật Di Lặc dây chuyền là ngọc chất, xin mời chứ danh ngọc khí điêu khắc đại sư Tố Hình chế tạo. Dây xích thân là bạch kim, ngụ ý không trêu chọc phàm trần, cười khẩu thường mở, phi thường thích hợp nàng, ta giúp nàng đeo lên. Trần Mặc tiếp nhận nhân viên cửa hàng cẩn thận từng ly từng tí một đưa tới dây chuyền, giúp Tiểu Ngư mang tới. Tiên sinh, bạn gái ngươi thật xinh đẹp. Này dây chuyền phi thường thích hợp nàng. Khí chất của nàng, mang cái này dây chuyền, so với mang cái khác loại hình dây chuyền muốn đẹp đẽ rất nhiều. Nhân viên cửa hàng nhìn Tiểu Ngư, mỉm cười nói. Trần Mặc cũng đem Tiểu Ngư xoay người lại quan sát tỉ mỉ. Xác thực đẹp đẽ, Tiểu Ngư khí chất dịu dàng điềm tĩnh. Mang theo cái này dây chuyền, trái lại đem loại kia khí chất làm nổi bật lên đến. Phát hiện Trần Mặc trừng trừng ánh mắt, Tiểu Ngư sắc mặt đỏ lên, tràn trề hạnh phúc vẻ. Bao nhiêu tiền? Trần Mặc hỏi. 188,000. Chúng ta có hoạt động, đánh giảm 5%. Như thế quý, còn không chờ Trần Mặc mở miệng, Tiểu Ngư trên mặt liền mang theo kinh ngạc, vội vàng đưa tay đến trên cổ của mình, muốn lấy xuống dây chuyền. Không cần tháo, Trần Mặc nắm lấy Tiểu Ngư tay, đem các ngân hàng giao cho nhân viên cửa hàng, thuận tiện mang ta đi nhìn nhẫn. Bị Trần Mặc nắm lấy tay Tiểu Ngư, quên dãy giụa, ngơ ngác nhìn Trần Mặc, đầu óc lập tức không chuyển qua đến, phản ứng lại sau, sắc mặt lập tức đỏ đến cái cổ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.